Giọng nói của Thượng Quan Tấn bình thản hỏi. Còn muốn trở thành một bá chủ thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net